Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, mùa đông Prise. Gen, Morty, Ryu, Bawquat, Gastly, Spiritomb cùng Dusclops đều nhìn chằm chằm Prise. Đến cùng sẽ xuất ra như thế nào Pokemon? Prise ném ra mình Pokebo. Xuất hiện ở đây trên đất là một cái suy nắp, toàn bộ thân thể đều bị thật dày màu nâu có đầu văn lông tóc bao trùm lấy. Con mắt híp lại thành một đầu dây, ngoại trừ lông tóc bên ngoài có thể nhìn thấy chỉ có màu hồng phấn lỗ mũi. Chất phác đần độn suy nắp cùng Prise hình tượng tạo thành cực lớn chênh lệch. Dạng này một cái nhìn rất nhỏ yếu Pokemon thế mà để Morty cùng Ryu quên đi chủ nhân của nó ai. Ba cái Pokemon cũng không khỏi có chút khinh địch. Ken biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem Prise dương lên khóe miệng càng thêm nhấc lên 12 phần tinh thần. Gastly, toàn lực ứng phó, sử dụng ám ảnh cầu. Ken đột nhiên tiến công để một bên Morty cùng Ryu đột nhiên có chút trở tay. Không kịp, Gastly nâng lên tinh thần, tòa chạc ám ảnh cầu đâm xuyên ra ngoài, tốc độ cực nhanh, Morty cùng Ryu đối với Ken một chiêu này lại quá là rõ ràng. Cho rằng suy nắp tuyệt đối khó mà tránh thoát, các ngươi thất thần làm gì, đối diện là ai trong lòng không có điểm số sao? Ken nhìn xem hai người không làm dáng vẻ, gầm lên giận dữ đem hai người điểm tỉnh. Prise căn bản cũng không có chỉ huy suy nắp, mà là một mực đang quan sát Ken ba người biểu hiện. Nhưng mà suy nắp căn bản vốn không dùng Prise chỉ huy, chỉ là run run người. Bốn phía nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, sân bãi bên trên lập tức phiêu khởi bông tuyết cùng mưa đá. Prise bồi dưỡng suy nắp đối hệ ai năng lượng cảm giác thậm chí đã siêu việt Articuno. Regice dạng này thần thú, thân thể run lắc một cái phương viên vài dặm phạm vi bên trong nhiệt độ đều sẽ kịch liệt hạ xuống. Nương tựa theo mình cường đại hệ ai năng lượng, có thể nói heo càng là bẩm sinh, đã siêu việt đặc tính trói buộc. Gastly ám ảnh cầu đụng đều không có đụng phải suy nắp liền bị mưa đá cho cản lại. Suy nắp cơ hồ chẳng hề làm gì liền nhẹ nhõm đỡ được Gastly ám ảnh cầu. Lúc này Morty cùng Ryu đều trừng lớn song mắt thấy cái kia tiểu bất điểm. Tuyết cùng mưa đá tiếp tục rơi xuống. Trong tuyết suy nắp thân hình biến hoảng hốt, cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác thần bí. Mà Gastly, Spiritomb cùng Dusclops lại tiếp tục gặp lấy mưa đá tổn thương. Là Snorlax đặc tính, Ken thầm nghĩ lấy đối sách. Con mắt nhìn chằm chằm trong tuyết. Frisbee, Prise cuối cùng mở miệng. Gastly, Nice Set, hiện tại Ken cũng không thể xác định suy nắp đối tượng công kích là ai. Chỉ có trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Prise con này suy nắp cũng không biết là di truyền mấy đời bồi dưỡng ra được. Ngay cả Frisbee loại kỹ năng này đều sẽ. Frisbee mặc dù là hệ ai tuyệt chiêu, nhưng lại đặc biệt nhất, liền xem như đối hệ Water Pokemon hiệu quả cũng là cực dai. Johto Kanto hai cái địa khu hệ ai Pokemon bên trong ngoại trừ Articuno có thể học được bên ngoài. Nó toàn bộ nó cần nhờ di truyền. Đương nhiên đối với Prise cái này vào Nam ra Bắc lão giang hồ cũng không như vậy ly kỳ. Prise con này suy nắp đẳng cấp đã cao đến nhất định cấp bậc. Trong tuyết suy nắp căn bản là nhìn không thấy tung ảnh của nó. Một cái đá cùng mặt đất thuộc tính suy nắp quả thực là bị Prise hoàn thành hệ Ghost Pokemon thần bí. Con này suy nắp cũng coi là Prise chủ lực thứ nhất. Thực lực sớm đã đạt đến thiên vương phía trên tiêu chuẩn. Chỉ bất quá Prise một mực dùng Everstone để nó duy trì suy nắp hình thái. Theo mình biết, Prise lúc còn trẻ bị một cái Pyloswai phản bội, cho nên mới một mực không muốn nhìn thấy Pyloswai dạng này hình thái. Suy nắp cũng vẫn không có tiến hóa. Morty cùng Ryu cũng chăm chú nhìn trong tuyết, nhưng là thế nào cũng nhìn không thấy suy nắp. Spiritum cùng Dusclops đã bị mãnh liệt mưa đá nện đến khó mà chịu đựng. Thêm nữa đủ để khiến huyết mạch đông kết nhiệt độ thấp càng là không chịu nổi. Đang do dự ở giữa, chỉ gặp suy nắp thân hình lóe lên. Dusclops đã biến thành một ngôi tượng đá. Dusclops đã bị xử lý. Mình Gasly hiện tại có Nightshade bảo hộ. Suy nắp khẳng định sẽ chọn tiện hạ thủ công kích trước. Nghĩ tới đây, Ken lập tức hô to. Gasly, tại Spiritum bốn phía sử dụng ám ảnh cầu. Ken hành động này để Morty không rõ ràng cho lắm. Thậm chí Shannon đều có chút không hiểu. Kỳ tài, thật sự là kỳ tài a. Grise trong lòng âm thầm tán thưởng. Để hắn đối Ken càng thêm cảm thấy hứng thú. Gasly ám ảnh cầu liên tiếp bắn ra đi. Vây quanh Spiritum bốn phía tiến hành oanh tạc. Quả nhiên suy nắp bị dư âm nổ mạnh ảnh hưởng hiện ra thân hình. Đây là Morty mới hiểu được. Tranh thủ thời gian phối hợp Ken tiến công. Spiritum, Dark Power. Gặp Spiritum sử dụng Dark Power. Ken cũng lập tức hành động. Gasly, tiền hậu giáp kích cũng sử dụng Dark Power. Suy nắp lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Kinh khủng khí chàng ba động từ trước sau phân biệt hướng mình khuếch tán tới. Liền dùng Icicle Crest A. Brise như không có việc gì nói một câu. Nghe được Brise mệnh lệnh cùng ngữ khí. Ken không dám ham chiến. Gasly đãng xuất hai đạo Dark Power sau. Gasly, mau bỏ đi. Ken hô. Gasly vô ý thức cách xa suy nắp. Quả nhiên, Gasly vừa rời đi, to lớn băng trụ rơi xuống từ trên không, lấy suy nắp làm trung tâm hướng về phía trước xếp sau đi. Không chỉ có đỡ được Dark Power công kích, còn trực tiếp đem Spiritum cũng mang đi. Hiện tại chỉ còn lại có Gasly. Đối mặt dạng này một cái suy nắp, Ken cơ hồ cũng đã đến hết biện pháp tình trạng. Hiện tại không biết suy nắp sẽ từ nơi đó công tới. Với lại nó một khi công tới, Gasly cho dù có Nightshade phòng ngự cũng chỉ có bị miểu sát. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ken con mắt nhìn chằm chằm Gasly phụ cận. Chỉ cần suy nắp tiến công liền nhất định sẽ có hành động. I-beam, Grise cố ý nói ra kỹ năng danh tự vì chính là khảo nghiệm Ken lâm tràng năng lực ứng biến, nhưng mà Ken mình cũng sống qua người lớn tuổi như vậy. Năng lực như vậy cũng không so ngài Brise lão gia tử kém bao nhiêu. Từ bỏ Nightshade, Ken nói ra, nhưng mà ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm I-beam xuất hiện phương hướng. Gasly bỗng nhiên xông ra Nightshade bảo hộ. Ngay sau đó một đạo trong suốt tia sáng liền bắn thủng Nightshade. Huyễn ảnh lập tức trừ khử hầu như không còn. May mắn mình xem thời cơ được nhanh. Ám ảnh cầu, Ken hướng phía I-beam phát xạ địa phương tay một chỉ. Gasly xem thời cơ cũng rất nhanh, với lại ám ảnh cầu tốc độ cũng đã luyện đến nhất định trình độ. Thế nhưng là những này tại rét lạnh mưa đá bên trong toàn bộ đều giảm bớt đi nhiều. Các loại ám ảnh cầu đánh tới thời điểm, suy nắp đã sớm không thấy. Lúc này Ken xác thực cảm giác không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Tiểu huynh đệ, thiên phú của ngươi thật là để cho ta bội phục. Icrutec đạo quán khảo hạch như vậy kết thúc. Trở về đi, suy nắp. Grise gọi trở về suy nắp. Heo cũng tiêu tán theo. Chỉ còn lại có Gasly ở đây trên mặt đất trôi nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.